Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 43, nhất định phải gả cho hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quân Ly, tiểu thư, người muốn vào cung. Gần đây Dạ Tiểu Lang nói so với trước kia còn nhiều hơn. Trước đây hắn vẫn luôn cho rằng A Cực rời đi sẽ có nguy hiểm. Nhưng hiện tại, A Cực thường xuyên có thể gửi thư. Hiển nhiên là an toàn. Trong lòng hắn buông xuống một cục đá lớn. Tiểu Lang hoạt bát lại về rồi. Dạ Mộc gật gật đầu. Có điểm đau đầu. Cũng không biết đối phương có mục đích gì. Theo lý mà nói, mẹ cả đã chết. Mặc kệ đích thứ đều phải giữ đạo hiếu. Nhưng trên thiệp mời kia lại chỉ mời ta. Chỉ rõ họ tên. Ta không thể không đi. Dạ Mộc vừa nói như vậy. Dạ Tiểu Lang lại có điểm bất an. Sẽ không có lừa dối đi. Đến lúc đó ta đi cùng tiểu thư. Hắn gần đây ở cùng hai cao thủ luyện võ bên người tiểu thư. Tiến bộ tiến triển cực nhanh. Nhất định có thể bảo vệ tốt tiểu thư. Dạ Mộc lắc đầu. Trong cung nguy hiểm. Ta không thể mang ngươi đi. Ngươi ở nhà học cho tốt. Lần trước giao cho ngươi ghép vần ngươi học được chưa? A Cực một canh giờ liền học được. Ngươi nhìn xem ngươi học bao ngày rồi. Vừa nói đến học tập Dạ Tiểu Lang liền héo. Ta, chờ tiểu thư trở về ta sẽ học được. Ta liền biết ngươi lười biếng. Dạ Mộc trừng mắt nhìn hắn một cái. Lúc này, tiểu thư có chút kinh hoàng chạy vào. Tiểu thư, tướng quân tới. Dạ Lệ, hắn sao lại đến chỗ nàng? Trong mắt Dạ Mộc chuyển động. Liền đem người khác đuổi ra ngoài. Tự mình ra đón. Phụ thân, tầm mắt Dạ Lệ từ tiểu viện tinh xảo đảo qua. Cuối cùng dừng trên người nàng. 3 ngày lúc sau trong cung mở tiệc chiêu đãi. Mộc Nhi cần chuẩn bị cho tốt. Dạ Mộc mím môi. Vẫn là hỏi. Nhưng vì sao lại mời ta? Muốn mời, không nên mời tỷ tỷ sao? Dạ Lệ rũ mắt nhìn đứa nhỏ tinh xảo trước mắt. Theo thời gian trưởng thành, trước mắt vật nhỏ càng ngày càng trắng nõn. Thời điểm mở to mắt nhìn ai? Tựa hồ người kia chính là toàn thế giới. Nàng như vậy thật đúng là làm người không đành lòng. Nhưng là, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Mộc Nhi, ngươi cảm thấy vi phụ đối đãi với ngươi như nào? Phụ thân đối với ta, tự nhiên là cực tốt. Dạ Mộc không cần suy nghĩ trả lời. Nhờ phủ thừa tướng Tuyên Dương, hiện tại đô thành này người đều biết Dạ Lệ thiên sủng thứ nữ. Cho nên nàng còn có thể nói cái gì? Dạ Lệ gật gật đầu. Kỳ thật ngươi ở trong danh sách tiến cung. Chính là nhu phi động tay chân. Nhưng cũng là vi phụ thầm cho phép. Dạ Mộc ngẩng đầu nhìn hắn. Đồng tử hơi co lại. Lại cười hỏi. Phụ thân thuận nước đẩy thuyền. Là bởi vì có chuyện muốn Mộc Nhi đi làm. Mộc Nhi thực thông minh. Dạ Lệ gọn gàng dứt khoát thừa nhận như vậy. Làm Dạ Mộc thật đúng là không biết biểu tình như nào. Nàng mới 6 tuổi. Không phải 16. Dạ Lệ nếu không phải quá tín nhiệm nàng, chính là có mục đích riêng. Phụ thân, muốn cho ta làm cái gì? Dạ Lệ hơi hơi nhướng mày. Lúc trước ngươi nói, Nhu Phi có thai. Đáng tiếc, vì phụ trong khoảng thời gian này, cái gì đều không tra được. Mà lúc này trong cung mở tiệc, Nhu Phi cũng sẽ tham gia. Cho nên, phụ thân muốn cho ta đi tìm tòi. Dạ Mộc giữa mày nhíu lại. Trong lòng luôn có điểm bất an. Chính là nguyên nhân này. Dạ Lệ sờ sờ đầu nàng. Đúng vậy, chính là nguyên nhân này. Sau đó, vi phụ sẽ tiến cung đưa quần áo. Mộc Nhi tiến cung hết thảy phải cẩn thận. Dạ Mộc gật gật đầu. Nhìn theo Dạ Lệ rời đi. Trực giác có chuyện gì đó. 3 ngày này. Vẫn là phải chuẩn bị đồ vật mới tốt. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên WhatsApp. Junly0522. Những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Ngày tiến cung, đô thành có vô số kiệu hoa xe ngựa xuất động. Dân chúng ở bên ngoài xem. Khó được nhìn thấy nhiều quý nữ đồng thời ra cửa như vậy. Đều hy vọng có cơ hội có thể thấy dung mạo. Mà xe ngựa dạ mộc cũng ở trong đó. Hướng tới hoàng cung. Cha được cái gì sao? Dạ mộc hỏi Tử Hư bên người. Tử Hư là người mặc Lâm Uyên phái lại đây. Trước đây có hai người. Nhưng một người trong đó dạ mộc dùng làm người đưa tin. Không có mang lại đây. Hơn nữa nếu mang đến cũng không tiến cung. Tử Hư đến lúc đó cũng là muốn ở ngoài cung chờ đợi. Hồi tiểu thư, trong cung phòng giữ nghiêm ngặt, tin tức cha được không nhiều lắm. Nhưng trong đó có một việc thực kỳ quặc. Chính là trong cung gần đây liên tiếp đã chết hai thư đồng bên người công chúa. Trừ cái này ra, không có điểm khác đáng ngờ. Dạ mộc sờ sờ cằm. Quả nhiên tay mắt quá ít chính là khó khăn. Nhu phi kia chiêu nàng tiến cung. Đến tột cùng muốn đối phó nàng như nào. Thực mau, tới trong cung rồi. Hộ vệ chờ đều ở bên ngoài. Nhưng còn chưa hết, nha hoàn đều phải kiểm tra đo lường. Trong đó cha được có thân thủ, mang vũ khí, đều tạm thời bắt giữ. Khi dạ mộc bị kiểm tra, có chút kỳ quái đưa chút tiền cho một thị vệ. Tiểu ca ca, vì sao lần này kiểm tra nghiêm như vậy? Thị vệ kia thu tiền của dạ mộc, lại thấy dạ mộc là một cái tiểu muội đáng yêu. Không khỏi biểu tình mềm nhẹ, thấp giọng nói, hôm nay bệ hạ cũng sẽ tham gia yến hội. Nói xong, hắn liền đi kiểm tra người khác, lưu lại dạ mộc trong lòng kinh nghi bất định. Tên hoàng đế bị bệnh kia cũng muốn tham gia. Lúc trước bởi vì bệnh nặng, hoàng đế vẫn luôn tu dưỡng. Đương nhiên, đối ngoại nói chỉ là bệnh vặt. Tính thời gian, hắn có mấy tháng không xuất hiện trước mặt người khác. Hôm nay, thế nhưng muốn tham gia một yến hội nho nhỏ. Này cùng Nhu Phi triệu nàng tiến cung. Có liên hệ gì sao? Dạ mộc mang theo hoài nghi. Cùng mọi người tiến cung. Theo hiểu biết, lúc này yến hội chủ yếu là vì nhị hoàng tử tuyển phi. Cùng dạ mộc không có quan hệ lắm. Nếu nhị hoàng tử muốn theo phe dạ lệ cũng nên đi tuyển dạ lệ đích nữ. Mà không phải nàng. Cho nên dạ mộc căn bản không có đem chuyện này để trong lòng. Tuy rằng là lần đầu tiên ra cửa. Nhưng nàng cũng liền tò mò một trận. Đến bây giờ liền có điểm hứng thú. Rốt cuộc chỗ này tuy rằng tinh xảo phồn hoa. Nhưng thoạt nhìn cùng cố cung cũng không có quá nhiều bất đồng. Xem lâu rồi cũng tập mãi thành thói quen. Hoàng hậu ở phía trên chủ trì đại cục. Dạ mộc ở dưới ngồi nghiêm chỉnh. Nghĩ thầm, cái yến hội này khi nào mới có thể kết thúc? Mà ngay lúc này, một tỳ nữ châm trà thần không biết quỷ không hay nhét một tờ giấy vào tay dạ mộc. Dạ mộc nhướng mày, không có lộ ra, đem tờ giấy mở ra. Mặt trên liền viết mấy chữ. Nhị huynh cầu thân, nhất định phải đáp ứng. Đôi mắt dạ mộc liền trợn tròn. Nhị huynh, hay là chỉ chính là nhị hoàng tử? Hắn tìm nàng cầu thân. Nàng phải đáp ứng. Cái quỷ gì vậy? Dạ mộc bình tĩnh phân tích một chút. Nhị hoàng tử này, trong suốt bối cảnh tồn tại mờ nhạt. Điều duy nhất sẽ làm nàng nhớ rõ chính là trong lịch sử. Võ đế thành công thượng vị. Các huynh đệ đều giết chỉ để lại nhị hoàng tử. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ quan hệ không cạn. Nói cách khác. Tờ giấy này là nghiêm hứa đưa. Chấm, không đợi dạ mộc nghĩ nhiều. Sau đó liền nghe hoàng hậu cười khanh khách hỏi. Hoàng nhi, nhiều danh môn quý nữ như vậy. Ngươi cảm thấy vị nào ưu tú nhất? Nếu có yêu thích, bổn cung hôm nay liền làm hồng nương. Giúp ngươi hỏi, hoàng hậu đây cũng là khách khí. Mọi người đều là hướng về vị trí hoàng tử phi. Một ít người không muốn bị tuyển. Cũng sẽ mượn cớ không tới. Cho nên chỉ cần nhị hoàng tử gật đầu. Nơi nào còn cần hỏi. Đương nhiên ngoại trừ dạ mộc. Nàng là người duy nhất bị chỉ tên đặc biệt đưa tới. Nhưng nàng mới 6 tuổi. Lại là thứ nữ. Nhị hoàng tử không có khả năng tuyển nàng. Nguyên bản dạ mộc thực xác định điểm này. Nhưng hiện tại lại không xác định. Quả nhiên, Nhị hoàng tử Ôn Nhu hiền hòa nghe vậy, cười một chút, hai mắt trực tiếp nhìn về phía Dạ Mộc. Thực sự có một người, cổ linh tinh quái, cực vừa lòng ta. Dạ Mộc trong lòng lộp bộp một chút, không phải như nàng nghĩ chứ. Hoàng hậu ngây ra một lúc, tựa hồ không nghĩ tới nhị hoàng tử thật sự sẽ tuyển. Không khỏi hỏi, hoàng nhi chỉ chính là ai, cách chương.